Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2407. Chương 2407. Triều đình cống gạo. Mùa đông người miền Bắc bình thường là thanh nhàn nhất thời điểm. Rất nhiều xuân hạ thu bất tiện cử hành sự việc cũng sẽ đặt ở mùa đông. Nhất là năm trước đoạn này thời gian, mở tiệc mời tân khách, giết heo làm thịt dê, cưới vợ đuổi con gái, nhất là cưới vợ gả con gái mùa đông vô cùng hơn. Tương uy như vậy sự việc thì càng hơn, vừa vào đông tháng chạp cơ hồ mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh. Nhà này cưới vợ, nhà kia gả khuê nữ, có lúc một ngày có mấy xông lên như vậy sự việc phát sinh. Văn Trung Quốc cũng là ở nơi này mùa đông cầm tức phụ lấy về nhà. Hắn và Chiêm Linh cũng coi là chỗ 2 năm, cũng nên đi nhà làm mấy. Nhà hắn ngay tại Vạn Phong nhà bên dưới, tòa kia lão đại đội xây lại tiểu khu, ngồi bắc hướng nam vậy nóc lầu tầng 3 một cái 100 bằng phẳng nhà. Đây không phải là tập đoàn Nam Loan lầu túc xá, vì vậy không có gì ưu đãi là bình thường giá thị trường mua lại. 800 một mét vuông. Bất quá Lý Tuyền cho chút ưu đãi, mua phòng xài 70.000 4 cộng thêm sửa sang tổng cộng xài 100.000. Số tiền này cũng không đều là Văn Trung Quốc mình móc. Chính hắn móc mua tiền phòng, sửa sang tiền là hắn cha vợ Chiêm Hồng quý gia. Hắn sở dĩ ở chỗ này mua phòng là vì cách Vạn Phong nhà gần một chút. Vạn gia có cái chuyện gì hắn có thể thời gian đầu tiên chạy tới hiện trường. Hắn hôn lễ là Vạn Phong tự mình chủ trì, tiệc rượu ở khách sạn Hồng Anh cử hành, bởi vì nhà hắn không là người bản xứ, vì vậy chỉ mở 40 bàn tiệc rượu, tới uống rượu trừ công ty an ninh người chính là tập đoàn Nam Loan người. Văn Trung Quốc ra đời thời điểm đang gặp phải kế hoạch sinh sản bắt đầu, vì vậy trong nhà hắn chỉ có hắn một cái như vậy con một. Phụ mẫu nàng năm nay mùa xuân liền đi tới Tương Uy. Văn Trung Quốc phụ mẫu chỉ là thông thường nông dân vậy không việc gì kỹ thuật và đặc biệt dài. Đến Tương Uy sau Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu cũng không biết để cho hắn làm gì. Văn Trung Quốc phụ thân 50, đây là một cái đặc biệt lúng túng tuổi tác, thuộc về làm gì gì không được tuổi, gây dựng sự nghiệp đi làm cũng không là tốt nhất tuổi tác. Tương Uy nơi này bởi vì có công ty an ninh tồn tại liền đánh canh việc cũng không có. Nhiều nhất đến một ít xí nghiệp bên trong đánh quét vệ sinh cái gì. Văn Trung Quốc là mình hộ vệ. Để cho bố hắn đánh quét vệ sinh chính là người khác đồng ý Vạn Phong vậy sẽ không đồng ý. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Vạn Phong cho hắn mở một cái tiệm. Đặc biệt xử lý thuốc lá bán xỉ. Thuốc lá và muối đều là quốc gia chuyên bán. Thuốc lá mở cửa qua một đoạn thời gian trước 2 năm lại thu hồi. Vạn Phong cũng không có năng lượng có thể lấy được thuốc lá bán xỉ quyền. Nhưng là thông vượt qua hệ để cho Hồng Nhai thuốc lá ở Tương Uy thiết lập một cái chia tiêu thụ. Điểm còn là có thể được. Khói một loại đều là từ thuốc lá đi vào. Lấy quốc gia quy định giá xỉ cách nhóm phát ra ngoài. Cái này cũng không phải là sự việc phạm luật. Thật ra thì khi đó loại này bán xỉ bộ ở Hương Trấn vẫn là vô cùng nhiều. Chỉ bất quá những thứ này bán xỉ bộ bên trong là rượu thuốc lá đường trà tất cả đều có. Văn Trung Quốc nhà cái này bán xỉ bộ cái gì khác cũng không có. Đặc biệt chính là bán xỉ thuốc lá. Bởi vì có Vạn Phong quan hệ ở đây. Cái tiệm này khói chủng loại và số lượng là nhất đầy đủ. Ngươi muốn cái gì khói ta đều có, ngươi muốn bấy nhiêu ta đều có, chỉ bằng một điểm này, khai trương nửa năm qua cũng coi là khách hàng đầy nhà làm ăn hưng vượng. Nhi tử kết hôn, Văn Chiến Trị là vô cùng cao hứng, gặp người liền phát khói, Vạn Phong còn mò được một hộp Hồng Tháp Sơn, bất quá Vạn Phong lại trả lại, hắn lại không hút thuốc lá muốn đồ chơi này làm gì. Bỏ mặc nói thế nào, Văn Trung Quốc bây giờ cũng coi là lập gia đình lập nghiệp. Một người đàn ông có lão bà mới sẽ có trách nhiệm. mới là một cái chân chính người đàn ông. Không vợ người đàn ông chỉ có thể là sữa vàng tử. Nhưng cũng có ngoại lệ. Lý Hiển Vinh ngược lại là hơn 30. Cũng có lão bà hài tử. Nhưng Vạn Phong vẫn là quản hắn kêu qua sữa vàng tử. Ép từ mình về hưu lão tử chạy về Tương Uy đi cầu người không phải sữa vàng tử là cái gì? Đừng lấy là ngươi đã lớn tuổi rồi bản tổng giám đốc cũng không dám kêu ngươi sữa vàng tử. Nhưng đó là 2 năm trước. Bây giờ lại nhìn thấy Lý Hiển Vinh Vạn Phong tự nhiên sẽ không lại kêu đối phương sữa vàng tử. Bởi vì bây giờ Lý Hiển Vinh đã không phải là cái đó cầm lão tử cũng thiếu chút nữa ép điên người. Vạn Tổng, ta biết nhà ngươi gì cũng không thiếu. Nhưng cái này là ta phụ thân để cho ta mang hộ tới. Tất cả đều là đặc sản quê nhà. Nhưng là tất cả đều là đặc sản quê nhà. Hoàn nhân nhân sâm núi, hoàn nhân băng rượu, hoàn nhân con cóc dầu cái này còn nói đã qua. Nhưng là cái này kéo tới 5 túi gạo là chuyện gì xảy ra? Hì hì, tiểu vạn, đừng xem những thứ này đặc sản quê nhà bên trong gạo là thường thấy nhất đồ. Nhưng là những thứ này đặc sản quê nhà bên trong còn là thuộc cái này gạo đáng giá tiền nhất. Đây chính là thanh triều lúc triều đình cống gạo. Thanh triều bản thân chính là từ Đông Bắc làm. Dầu, bọn họ ăn thói quen quê hương gạo vào quan sau ăn không quen quan nội gạo tựa hồ vậy không có gì. Khoe khoang đi, Vạn Tổng, cái này ấy gạo kêu hoàn nhân kinh thuê gạo. Ngươi xem cái này ấy gạo dáng vẻ. Lý Hiển Vinh hàng này lại mở ra gạo túi lên sợi dây. Từ trong túi nắm một cái đưa đến Vạn Phong trước mặt. Cái này gạo quả thật những thứ khác gạo có rõ ràng khác biệt. Ấn tượng đầu tiên xem nó giống như là thủy tinh làm như nhau. Là trong suốt, đến lúc này Vạn Phong mới thật rõ ràng châu viên ngọc nhuận là ý gì. Đừng nói, cái này gạo thật có ý tứ. Ta nói cho ngươi đi, hoàn nhân liền 4 cái hương trấn có thể sản xuất như vậy gạo. Hoàn nhân trấn, nhã sông trấn. Phổ vui thành nhỏ trấn, trấn cổ thành trừ cái này 4 cái ngoài trấn những địa phương khác căn bản không sản phẩm. Liền, 4 cái hương trấn sinh, Lý Đạt liền cho mình đưa 5 biên trước đại tới, lễ vật này cũng không nhẹ nha. Cái này 5 túi gạo nhà mình lưu 1 túi, 2 cái cha vợ, ông ngoại đại gia lão thúc 2 cái di phu 1 người cứu cứu. Cái này cũng không đủ phân nha. Xem ra bọn họ chỉ có thể 1 nhà phân nửa túi. Lý Hiển Vinh tới dĩ nhiên không đặc biệt vì đưa thổ đặc sản. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là thương lượng chuyển nhượng 478 ngựa hoang máy cái cuối cùng loại. Chính là lưu bên trong phun thẳng mang khí môn có thể điều kỹ thuật tân tiến nhất động cơ. Bây giờ hoàn nhân động lực đã có ngựa hoang máy ngoài ra 3 cái loại. Nhưng nhất thời kỳ đầu loại bây giờ đã căn bản không sản xuất. 478 A hình bây giờ sản xuất cũng không nhiều. Chiếm gần hoàn nhân động lực động cơ trần năng lượng sản xuất 1/3. Sản xuất nhiều nhất chính là điện phun ngựa hoang C hình. Bây giờ hắn tới đánh ngựa hoang D hình chủ ý. Có câu nói ăn của người ta miệng ngắn, cầm người ta tay ngắn, Vạn Phong người ta cống gạo cũng cầm. Ý tốt như vậy nói không được, nhưng thân là thân tài là tài, mặc dù Vạn Phong đáp ứng nhưng là chuyển nhượng phí một chút không thiếu. Kỹ thuật và sản xuất tuyến chuyển nhượng tổng cộng là 40 triệu nguyên. Đối phương không có tiền thời điểm có thể thiếu yếu điểm. Đối phương có tiền dĩ nhiên là không thể thiếu muốn. Lý Hiển Vinh ngắn ngủi 2 năm thời gian là được hoàn nhân nhà giàu nhất. Ước chừng 2 năm thời gian. Hoàn nhân động lực kích thước sản xuất liền phát triển đến 150.000 đài quy mô. Năm ngoái chế hơn 200 triệu lãi dòng. Đối với tiền Lý Hiển Vinh ngược lại là không so đo cái gì. Thống khoái chuyển tiền trả tiền. Đối phương trả tiền. Nam Loan liền đem kỹ thuật tư liệu cho Lý Hiển Vinh. Còn như sản xuất tuyến Nam Loan bên này phá hủy 150.000 đài tuyến để lên xe phát đến hoàn. Nhân, sang năm tháng 3 hoàn nhân động lực liền có thể sản xuất.